Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356. Chương 356. Kỳ lạ tu tiên hệ thống thế giới. Trương Thanh làm tham tinh giả. Chỗ chuyện cần làm kỳ thực rất đơn giản. Ở tham tinh trong thế giới, làm hết sức khuấy lên phong vân, coi như là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tham gia thất thánh minh chiến chính là hắn bước lên bước thứ nhất. Tuy rằng hắn hiện tại còn chỉ là trúc cơ, nhưng cũng có thể có đủ thực lực đi tham dự rồi. Ta có một kiếm, có thể tung hoành. Trương Thanh kìm trường kiếm bên hông. Hiện tại chính là ta tung hoành thời điểm rồi. Thất thánh minh chiến là thất thánh minh ở giữa nội bộ tỉ thí. Mỗi cách 15 đến 20 năm tổ chức một lần. Mỗi một lần đều do tương ứng môn phái tổ chức. Lần này, tổ chức thất thánh minh chiến là đến từ chính tân ô Hải Long Cung. Một cái tinh thông phép thuật hệ nước, am hiểu hải dương chiến đấu. Thống lĩnh 1/3 đại dương cường đại môn phái. Bọn họ ngoại trừ tinh thông phép thuật hệ nước, tương tự cũng am hiểu nhục thân tranh đấu. Phụ trách xuất lĩnh những này tham dự thất thánh minh chiến các đệ tử là một tên gọi là nhai võ trưởng lão, tương tự là kiếm tiên. Tập luyện chính là Bắc Hải kiếm pháp. Hắn đồng dạng quen thuộc thủy chiến, có thể ở trong đại dương chiến đấu, bởi vậy bị chọn là đệ tử nhóm người phụ trách. Hắn giờ phút này đang ở trên ô long thuyền, cùng những đệ tử này kể rõ có quan hệ tân ô Hải Long cùng các loại tình huống. Ở trải qua mấy chục ngày lao tới, bọn họ đuổi tới tân ô Hải. Từ Long Cung ngoại sự trưởng lão trong tay được ô long thuyền, ngồi ở phía trên trực tiếp là có thể đến trong Long Cung. Ở trên ô long thuyền, trái cây điểm tâm đầy đủ mọi thứ, nghĩ tới vô cùng chu đáo. Vừa ăn uống, vừa nghe nhai võ trưởng lão kể rõ thất thánh minh bên trong mỗi cái môn phái sự tình. Nói cũng là phi thường thích ý. Trương Thanh ăn uống no đủ, cảm thấy nghe không có ý nghĩa gì rồi, liền một vỗ mông trở lại bên trong gian phòng của mình. Ô long thuyền còn cần cất bước 2 ngày mới có thể đến đại dương nơi sâu xa Long Cung. Thời gian lâu như vậy vẫn ngồi bất động vô cùng tẻ nhạt, không bằng thẳng thắn tiến hành tu hành. Trương Thanh khoảng thời gian này cũng ở bắt đầu tiến hành kế tiếp giai đoạn tu luyện. Nếu như có thể lời nói, hắn hy vọng có thể lên cấp đến kim đan kỳ. Trúc cơ tuy rằng ở cùng một thời kỳ đệ tử bên trong xa xa dẫn trước, thế nhưng ở thất thánh minh chiến bên trong nhưng là đúng là đếm ngược thứ nhất rồi. Tuy rằng Trương Thanh có chiêu kiếm đó, tự tin có thể hóa thần kỳ dưới vô địch, nhưng chiêu kiếm đó chỉ có thể tính là đòn sát thủ. Vạn nhất đối phương có thủ đoạn gì né tránh cơ chứ? Siêu cấp tư chất đệ tử, khả năng cũng không chỉ chính mình một cái. Lạc Hà kiếm phái tuy rằng hơn 100 năm cũng không từng chiêu thu đến, nhưng ai biết những môn phái khác cũng là như thế. Trải qua năm vô địch như vậy người mạnh mẽ, ai biết cái khác siêu cấp tư chất đệ tử phải chăng cũng có cái gì đặc biệt thủ đoạn. Vẫn là lên tới kim đan kỳ ổn một điểm. Như vậy cho dù có nguyên anh kỳ siêu cấp tư chất đệ tử, hắn chí ít cũng sẽ không có quá nhiều thế yếu rồi. Kim đan a, Trương Thanh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, cân nhắc tu tiên thế giới kim đan. Nếu muốn lấy thế giới này hệ thống lên cấp đi tới, như vậy hắn tự nhiên cũng phải đối này tiến hành rồi giải. Nếu như nói chí cao tiên đình hệ thống bên trong kim đan là một loại vô hạn nguồn năng lượng, có thể để người ta phát huy ra vượt xa thực lực bản thân tồn tại lời nói, như vậy tu tiên thế giới kim đan liền có vẻ rất đặc thù rồi. Trương Thanh nghiên cứu thời gian dài như vậy, cũng từ từ hiểu rõ đến tu tiên thế giới hệ thống. Xác thực cũng không phải là đơn giản như vậy. Tu tiên thế giới kim đan, đơn giản một điểm nói, là tự thân thần hồn cùng năng lượng kết hợp, tạo thành một loại đặc thù tồn tại. nếu như là lấy một loại phôi thai để hình dung lời nói. Điều này cũng không có gì đặc thù sai lầm, bởi vì ở kim đan bên trong chỗ thai nghén, xác thực là một cái hoàn toàn mới tồn tại. Cái này tồn tại là chính mình, làm kim đan phá nát, Nguyên Anh sinh ra thời điểm, một cái hoàn toàn mới chính mình liền xuất hiện rồi. Bất quá vào lúc này, Nguyên Anh vẫn như cũ vẫn tính là ở đào tạo bên trong, không ngừng rút lấy tự thân đặc tính, bắt đầu một chút tiến hành thuần hóa, làm thuần hóa kết thúc, chính là trong thế giới tu tiên này người người sợ như sợ cọp hóa thần kiếp. Vượt qua lại là trở thành hóa thần kỳ cao thủ, tiêu dao ở nhân thế gian, mà không có vượt qua, thường thấy nhất chính là bị trở thành một bộ xác chết di động. Thậm chí khả năng bị tâm ma xâm lấn, trở thành giết chóc nhân vật khủng bố, bởi vì ở thế giới này, chính là Nguyên Anh thay thế bản thân, đem tự mình xoay chuyển, người tu tiên nhục thân, sẽ triệt để hóa thành hư vô, thay vào đó chính là Nguyên Anh trở thành tự thân, nhưng ở hóa thần kiếp bên trong, Nguyên Anh nguyên bản năng lượng chỗ tạo thành thân thể, sẽ từ từ tràn ngập huyết nhục, dần dần trở thành một bộ hoàn toàn mới thân thể. Ở như vậy trong quá trình, là người một lần đặc thù tiến hóa. Theo Trương Thanh, này gần giống như thăng duy bình thường cảnh tượng, bất quá chỉ là tương tự, trình độ rất khó so với. Thế nhưng cũng là bởi vì hóa thần kiếp tồn tại, để hóa thần kỳ cùng Nguyên Anh kỳ có tuyệt nhiên không giống đẳng cấp phân chia. Hóa thần bên dưới gần như run rế. Trừ bỏ nam vô địch như vậy có thể vượt cấp chiến đấu quái thai ở ngoài, những người khác hầu như vô pháp vượt qua này ranh giới to lớn. Loại này tiến hóa bình thường biến hóa là Trương Thanh chưa bao giờ từng thấy. Bởi vậy hắn cho rằng, làm thế giới này nhét vào đến chí cao tiên đỉnh lời nói, e sợ sẽ mang đến tính cách mạng biến hóa. Nguyên Anh đến hóa thần là một loại mới ta thay thế cũ ta quá trình, cũng là một loại đại khủng bố. Cái này cũng là vì sao hóa thần kiếp rất nhiều người tu tiên không pháp luật quá. Cuối cùng, thân tử đạo tiêu. Có chút người tu tiên cho rằng, khả năng này sẽ làm chân chính chính mình chết đi, chỉ để lại Nguyên Anh biến thành làm mới tồn tại. Bởi vậy bọn họ vẫn chống lại hóa thần kiếp, nghĩ tận biện pháp khác. Đến vòng qua một điều này khe rãnh, Trương Thanh cũng không rõ lắm đây rốt cuộc có phải là. Ngược lại linh hồn của hắn cực kỳ đặc thù, không sẽ phải chịu thay đổi. Đến từ chính tham tinh giả năng lực đặc thù, bảo vệ hắn duy nhất tự mình. Bởi vậy hắn rất tò mò, nghĩ phải nhanh một chút tiến vào hóa thần, đến thử một chút đến cùng có phải là thật hay không như vậy. Ở trúc cơ kỳ, liền bắt đầu mặc sức tưởng tượng hóa thần kỳ tương lai. Trương Thanh cũng không phải duy nhất một cái, thế nhưng những người khác khả năng là vọng tưởng, hắn nhưng là có đầy đủ tự tin có thể đạt thành. Bất quá, muốn ở trên thuyền liền lên cấp kim đan, cũng là chuyện không thể nào. Rốt cuộc hai ngày, có thể không đủ hắn ngưng tụ kim đan. Ô Long thuyền cuối cùng thâm nhập đại dương, đi đến một nơi xa hoa hòn đảo trong biển. Nơi này bị to lớn bọt khí ngăn cách, nội bộ có đầy đủ không khí cùng ngoại giới trao đổi. Bên trong sinh sống vô số trên đất bằng sinh vật, hòn đảo vô cùng lớn lao, có thể chứa đựng hơn 100 triệu nhân khẩu sinh hoạt. Bất quá nơi này nhưng là Long Cung vị trí, tổng nhân khẩu cũng bất quá 10 vạn môn phái mà thôi. Bởi vậy, trên hòn đảo không người khu vực phi thường bao la, có đầy đủ địa bàn lui qua đến thất thánh minh người tham dự chiến đấu. Trương Thanh bọn họ đến tính rất sớm, bị Long Cung đệ tử ấn vào đến số 1 phòng khách bên kia. Điều này đại biểu bọn họ là nhóm đầu tiên đến. Lạc Hà kiếm phái chia làm 2 chi đội ngũ, một nhánh chính là Trương Thanh bọn họ đám đệ tử này, cần khá nhiều thời gian đi đường. Mà khác một nhánh lại là môn phái sức mạnh trung kiên, sẽ ở thi đấu bắt đầu trước chạy tới. Không chỉ có là Lạc Hà kiếm phái như vậy, cái khác thất thánh minh các phái cũng giống như thế. Bởi vì có một cái không biết tên quy tắc ngầm ở đây. Để các môn phái đệ tử, trước khi tỉ thí, trong âm thầm đi đầu hiểu rõ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,